Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Như vậy là ngày hôm qua chúng ta đã kết thúc bộ truyện Giao ước của quỷ, tác giả Tịch Hạ. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng bước vào một bộ truyện mới, cũng có 8 tập. Câu chuyện kể về một chàng pháp sư trẻ, trong một lần đến thôn có tên gọi là thôn Vạn Phước. Cậu và người bạn đồng hành của mình đã chứng kiến những cái cảnh tượng tâm linh, những cái bi kịch tâm linh xảy ra rất là đau lòng và đầy cái sự khó tin. Và cả hai người đã lần bước để mà giải quyết những cái sự việc xảy ra trong thôn đó. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Ngôi làng bị nguyền rủa, tác giả Cao Minh Sang, tập đầu tiên. Lý Minh Thành bước xuống khỏi chiếc xe bán tải của mình, trên tay xách theo một bọc hành lý lớn, sau lưng đeo một chiếc túi dài tương tự như loại dùng để đựng cần câu. Gương mặt tuổi 20 của cậu trong nắng chiều ửng đỏ, chiếc mũi cao cùng đôi mắt sâu hút hiện lên vẻ trầm mặc cùng cả mấy phần lo lắng. Buổi hoàng hôn, cổng thôn Vạn Phước ẩn hiện trong sương chiều. Đến nơi rồi, trước tiên cứ đậu tạm chiếc bán tải này bên ngoài thôn đi. Cửa lái mở ra, thêm một người thanh niên nữa bước ra. Người này nhìn qua khoảng chừng 25, gương mặt chữ điền, vuông vức, chính khí ngập tràn. Trung Phong, tài xế lấy chiếc bán tải đưa Lý Minh Thành đến thôn Vạn Phước này. Anh cũng là người bạn đồng hành cùng với Minh Thành ở đây. Đến cũng đã đến rồi. Lý địa sư cũng đã nói rằng chuyến đi này rất có khả năng khiến cho em có thể đột phá chân nhân, trở thành thiên sư đó. Vừa nhắc đến cảnh giới thiên sư kia, trong ánh mắt của Trung Phong lẫn Lý Minh Thành đều không giấu được vẻ hâm mộ của mong chờ. Đạo đồng, chân nhân, thiên sư, địa sư, linh sư, huyền sư rồi tôn sư. Trong lớp trẻ hiện tại, theo như Minh Thành biết thì chưa có người nào đạt tới cảnh giới thiên sư. Địa sư, ngoài bốn vị gia chủ của bốn đại gia tộc Trừ Tà nắm giữ huyền thuật hội là Lý, Trần, Nguyễn, Lê thì không còn thêm người nào nữa. Cảnh giới cao hơn là linh sư, huyền sư càng không có người nào trong 10 năm nay đạt đến được. Còn cảnh giới tôn sư, đây là cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hiện tại linh sư không có, địa sư vi tôn. Ông nội của Minh Thành là Lý Thanh Nghiêm, chủ nhân của gia tộc Trừ Tà lớn số 1 ở đương thời, tu vi địa sư. Chuyến đi đến thôn Vạn Phước lần này cũng là được Lý Thanh Nghiêm sắp xếp. Nếu lần này có thể trở thành thiên sư, không chừng em có thể vượt lên trên người thiếu niên của gia tộc truyền thuyết kia cũng nên đó. Trung Phong xách theo chiếc vali đồ ở phía sau Lý Minh Thành mà nói. Lời này làm cho bước chân của Minh Thành có hơi khựng lại, chân mày hơi nhíu một chút. Người thiếu niên kia, ý anh là Vân Tiêu Nhiên của Vân Gia đã bị diệt môn 16 năm trước sao? Chỉ còn chị nữa. Nhớ lần trước anh lái xe đưa ông nội em đi hành pháp, anh có nghe ông nói thoáng qua chuyện hai nhà Nguyễn Ly đang rất muốn triệt để tiêu trừ hậu nhân cuối cùng của Vân Gia kia đó. Nhưng mà hai nhà Lý Trần chúng ta lại không chấp nhận việc này. Dù sao trước khi diệt môn thì ông nội của Vân Tiêu Nhiên là Vân Lâm đã lập ra huyền thuật hội, chấp quản giới pháp thuật nhân gian. Nói chính xác ra thì huyền thuật hội kia vốn thuộc về Vân Gia, Vân Tiêu Nhiên mới đúng. Lê Nguyễn hai nhà này chẳng qua là muốn nuốt trọn huyền thuật hội mới vừa lòng đó mà. Trung Phong nói một tràng liên tục, trong lòng anh cũng có chút ấm ức thay cho cái người tên Vân Tiêu Nhiên kia. Cái nhà Vân Gia năm đó mạnh vô địch, nhưng cuối cùng vẫn bị quỷ dữ đẩy vào cảnh diệt môn. Bây giờ một lần nữa bị Nguyễn Lê hai nhà ép hậu nhân cuối cùng của bọn họ vào cảnh khó xử. Lý Minh Thành im lặng đi ở phía trước, một câu cũng không đáp lại. Cậu từng nghe qua rằng tư chất của người thiếu niên tên Vân Tiêu Nhiên kia rất cao, đã sớm đạt đến cảnh giới thiên sư trước cậu. Nhưng mà dẫu sao thì đây vẫn là tin đồn, chưa có ai gặp được Vân Tiêu Nhiên để xác minh. Thôi được rồi, tạm thời đừng nhắc đến chuyện này. Lần này đến thôn Vạn Phước, anh đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Lý Minh Thành không muốn biết thêm chuyện tranh giành lợi ích giữa các đại gia tộc. Cậu chỉ biết mình là pháp sư, thiên chức của mình là trừ tà diệt quỷ, không hơn không kém. Cũng không có gì nhiều, một ngôi nhà cũ. Hai người chúng ta là hai thằng thất nghiệp, về quê sống tạm mà thôi. Như vậy cũng tốt. Lý Minh Thành gật đầu. Lần này ông nội an bài Trung Phong đi cùng với cậu, quả nhiên là có dụng ý. Minh Thành am hiểu nhất chính là hành pháp trừ tà, còn những chuyện giao tiếp với mọi người bên ngoài cứ giao lại cho Trung Phong. Đó là còn chưa nói, Trung Phong tuy là tài xế lái xe của ông nội, cảnh giới cũng chỉ nằm ở mức đạo đồng, nhưng kiến thức trong đầu lại hoàn toàn không ít. Vào những lúc quan trọng đều sẽ mang lại trợ giúp rất lớn cho Minh Thành. Căn nhà được ông nội chuẩn bị nằm ở giữa thôn Vạn Phước. Trước nhà có một hàng trúc mọc thành hàng rào, trong sân có cỏ dại cần dọn. Mất hai ngày, cuối cùng Trung Phong với Lý Minh Thành cũng mới làm xong việc chuẩn bị cho ngôi nhà ở tạm này của mình. Thật ra mà nói thì ông nội bảo em đến chỗ này, em còn chưa biết được nơi này có yêu ma quỷ quái ra làm sao nữa. Ông chỉ bảo đến đây, vậy là hết. Minh Thành cầm điện thoại lướt Facebook một chút, rồi lên TikTok xem mấy video hài hước. Càng nghĩ thấy càng lạ, từ lúc cậu đến đây, ông nội chưa gọi một cuộc nào. Trung Phong chia bánh ra làm nhiều phần, ở nhiều đĩa khác nhau, cười cười mà nói. Lý địa sư hiểu biết rất rộng. Năm xưa trừ gia chủ Vân Lâm, thì ông nội em chính là người mạnh thứ hai đó. Chuyện Lý địa sư sắp xếp em đến đây, tất nhiên là bên trong có dụng ý. Anh với em đều là người trẻ, không hiểu được nhiều. Thôi cứ tạm thời ở đây mà đợi xem sao. Trung Phong tự tốn nói, bánh cũng đã chuẩn bị xong. Anh nhanh chóng mang bánh này đi chào hỏi hàng xóm ở quanh nhà. Thôi thì cũng đành vậy. Nơi này khí hậu rất tốt, lại ít đồ màu, cũng có thể xem như một chốn tĩnh tâm không tệ đó. Minh Thành thở dài một hơi. Vốn còn tưởng đến nơi này liền gặp ma để đánh một trận, nhưng mà từ đầu đến giờ đến một con ma cũng không nhìn thấy. Nơi này bình yên, thật vô cùng bình yên. Chuyện bên ngoài đã có Trung Phong thay cậu xử lý. Lúc này Minh Thành ngồi tạm trên chiếc bàn gỗ đơn sơ. Trên bàn bày biện rất đơn giản, một xấp giấy màu vàng để vẽ phù, một đấu mực, một cây bút lông. Tựa vào bàn là túi đen dài chừng 1m2. Đây chính là chiếc túi mà Minh Thành đeo ở lưng lúc mới vào thôn. Chiếc túi giống như cái túi đựng cần câu. Dũng không có gì làm, mình cũng nên vẽ thêm mấy lá phù. Minh Thành ngẫm nghĩ liền làm ngay. Cậu khuấy động đấu mực được đặt sẵn, trải ra một xấp linh phù màu vàng, dùng bút lông chấm mực, sau đó hít một hơi thật sâu. Ngồi bút hạ xuống, Minh Thành nín thở họa một đường phù văn. Lá phù giấy màu vàng ban đầu nhìn vô cùng bình thường, bây giờ thì lộ ra một loại khí chất đặc biệt khó tả. Quá trình vẽ phù miêu tả đơn giản, nhưng pháp sư vẽ phù phải thực hiện vô cùng cẩn trọng, tinh thần tập trung cao độ, một giây một khắc đều không được thả lỏng. Đây là lá phù thứ 30 rồi, vậy mà anh Phong vẫn chưa về sao? Minh Thành nhẹ nhàng hạ cái bút xuống, xếp lại 30 lá phù mình mới vẽ xong, đặt ở một bên. Đặt lưỡi thầm nghĩ Trung Phong giờ này chắc còn đang ngồi tám chuyện cùng với mấy người hàng xóm, quên cả giờ giấc. Một tiếng sét vang dội nổ ầm trên bầu trời. Cho dù là Minh Thành lúc này đang ngồi cạnh cửa sổ, cũng không tránh được một trận giật mình. Sao lại như vậy? Tại sao một tiếng sét lại có thể làm cho mình hoảng hốt chứ? Minh Thành sau cái khắc giật mình kia liền lập tức trấn tĩnh trở lại, cố gắng định thần, tay siết chặt nắm lấy linh phù. Tinh thần của cậu vốn chỉ đang thả lỏng, ngay lúc này lại căng thẳng đến cực độ. Cậu vội vàng đứng thẳng người dậy, phóng tầm mắt nhìn ra xa màn đêm bên ngoài. Bây giờ là 9 giờ hơn rồi, vẫn còn xen kẽ mấy ngôi nhà đương mở điện. Hưởng thụ cảm giác ấm cúng cùng người thân xem vô tuyến, ấm áp tận hưởng một tối yên bình. Tiếng sét vừa rồi đánh xuống, đối với người thường chỉ là một tiếng sét báo giông mưa sắp đến mà thôi. Còn đối với một pháp sư giống như Minh Thành, thì đây chính là một hồi chuông cảnh tỉnh, đánh thức sự nhàn nhã của cậu, khiến cho tinh thần cậu lúc này căng lên đến hết mức có thể. Tiếng sấm này như xa như gần, chỉ có một nhịp sấm rền duy nhất, nhưng khí thế là giống như có thiên binh vạn mã hò reo. Đây là điềm báo đại sự sao? Thành lấy ra 3 đồng tiền xu. Đây là phương thức đơn giản nhất để bói quẻ cát khung. Cậu khép 2 ngón trỏ, ngón giữa tay trái lại, rồi sau đó đặt lên 3 đồng tiền lên trên. Cậu cắn ngón giữa tay phải lấy máu, sau đó ngoạch ngoạc vẽ phù chú lên 3 đồng tiền một cách liền mạch. Tay trái giữ nguyên, tay phải đưa trước miệng, lầm rầm đọc chú: Thiên thượng hữu linh, địa hạ hữu tình, vị lai hung cát, thỉnh xin chỉ rõ. Cung phụng sắc lệnh, tổ sư chữ đạo tổ, tam tài các khung trận, cấp cấp như lệnh. Lý Minh Thành đọc chú, 2 hàng chân mày nhíu lại, sắc bén như kiếm. Ngay sau đó cậu lập tức ném 3 đồng tiền của mình lên không trung. 3 đồng tiền dưới ánh đèn vàng bọt xoay tròn, huyền huyền ảo ảo. 3 đồng tiền hết đà, rơi xuống mặt bàn gỗ. Lúc này vẫn chưa có ngã xuống, mà vẫn tiếp tục xoay tròn. Mãi cho đến khi hết lực mới đổ rạp xuống, mới phát ra từng tiếng lách cách đơn điệu. Lý Minh Thành nhìn 3 đồng tiền, lúc này mới thở phào ra một hơi. À, 3 chữ cắt. Cậu nhìn thấy tam tại các khung trận của mình hiện lên 3 chữ cắt. Sự căng thẳng trong lòng cũng nhờ đó mà giảm xuống một ít. Nè theo em, nhanh lên coi, chụp con chó này lại, khuya nay nhậu một cử cho đã cái nực. Tranh thủ kiểu trầm 10 lần đó. Cậu đang ngẩn người thì bên ngoài đường lúc này truyền đến từng đợt gọi nhau ý ới của mấy người đàn ông. Một tia sét phá tan màn đêm. Chỉ trong một khoảnh khắc chớp sáng này, Minh Thành nhìn thấy được 2 người đàn ông chừng hơn 30, trong tay ôm một con chó mực đen thui. Từ trong miệng nó phát ra từng đợt kêu ăn ẳng trên rỉ. Cái mõm dài bị quấn chặt bằng một đoạn vải trắng, muốn há miệng ngáp một cái cũng không được. Đoành lên một tiếng, tia sét đến trước, tiếng sấm rền vang đến sau. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Thành còn chưa kịp phản ứng thì 2 người đàn ông kia đã mang theo con chó leo lên chiếc xe máy nổ gần đó, rồ ga rồi phóng vút đi. Cậu chỉ thở dài một hơi, trong người có men rượu rồi, đến cả con chó cũng không tha. Tiếng xe máy dần biến mất trong tiếng sấm, thì cũng là lúc trời đêm đổ xuống từng hạt mưa đầu tiên. Tiếng mưa lào trào trên mái tôn cũ kỹ, làm cho lòng Minh Thành nặng trĩu. Cũng may là 3 quẻ cắt. Cậu nặng nề nói một câu, cúi xuống nhìn 3 đồng tiền xu ở trên mặt bàn. 3 tiếng lạch cạch nhẹ nhàng vang lên, lần lượt khô khốc và lạnh lẽo. Đôi mắt Minh Thành trừng lên hết cỡ. Cho dù cậu là thiếu niên kỳ tài, là pháp sư trẻ tuổi nổi trội nhất nhì đương thời, thì tình huống trước mắt cũng làm cho cậu cảm thấy hoảng hốt không thôi. Rõ ràng 3 đồng tiền xu bối ra quẻ cát ở trước mặt cậu ban nãy đột nhiên dựng đứng thẳng lên. Sau đó 3 tiếng lạch cạch, 3 đồng tiền xu lần lượt lật mặt đi. 3 mặt cát lập tức biến thành 3 mặt khung. Sao lại có thể chứ? Minh Thành trước giờ từng gặp nhiều ma quỷ, cũng trừ đi không ít, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn quẻ bối tự động chuyển đổi như lúc này đây. Anh về rồi đây, nhanh đóng cửa lại thôi, trời sắp chuyển mưa rồi. Bên ngoài vang lên tiếng gọi của Trung Phong, nhưng cho đến khi anh vào nhà, nhìn thấy Minh Thành lúc này đang đứng bần thần ở trước bàn gỗ. Nhìn kỹ mới nhận ra trên bàn gỗ có 3 cái quẻ hung. 3 quẻ hung này trực tiếp làm cho sắc mặt lúc nào cũng tươi cười của Trung Phong lập tức trở nên nghiêm túc. Sắc mặt đanh lại, hỏi Minh Thành: Làm bối sao? Chủ sự là việc gì? Trung Phong ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện, 2 tay khoanh trước ngực, chăm chăm nhìn 3 đồng xu. Làm bối, chủ sự Không có. Minh Thành lơ đãng trả lời câu hỏi của Trung Phong, nhưng đây đúng là sự thật. Cậu chỉ muốn bối xem một quẻ chung chung của ngôi làng Vạn Phước này mà thôi. Ban đầu là ba quẻ khác, sau đó đột nhiên lại thành ba quẻ hung. Minh Thành đem chuyện mình gặp phải kể một lần cho Trung Phong nghe. Từ lúc bắt đầu niệm chú cho đến lúc gặp phải hai người đàn ông trộm chó, sau đó là khoảnh khắc ba đồng tiền tự động bật dậy, mặt cát biến thành mặt hung. Trung Phong nhíu mày trầm tư. Anh có kinh nghiệm phong phú, đọc qua rất nhiều tài liệu trừ tà của Lý Gia lẫn huyền thuật hội, nhưng lại chưa từng nghe qua sự kiện tam tài các khung trận bối ra quẻ cát lại lật mặt thành quẻ hung như vậy. Em nói rằng sau khi hai người kia trộm mất con chó mực ở gần đây thì ba quẻ cát này mới dần chuyển thành quẻ hung sao? Đúng vậy. Ban đầu bối ra quẻ cát em còn chưa kịp mừng. Nói như vậy sợ rằng quẻ hung này ứng lên hai người đàn ông trộm chó kia rồi. Trung Phong nặng nề nói một câu. Quả thật là lúc này đây chỉ có một lý do này để có thể giải thích việc đó. Ba quẻ hung là đại hung đó. Cả hai nhìn nhau, trong mắt hai người lúc này hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Ba quẻ hung, cửu tử nhất sinh. Cách chỗ Minh Thành không xa, nơi có chiếc xe máy dừng lại ở bên lề đường, có hai người đàn ông đang ôm một con chó mực, bộ dáng hứng hà hứng hở đi vào trong nhà. Tèo em à, mày đem con chó này ra bờ mương đi, đợi lát nữa tao với mày làm thịt nó. Hai người đàn ông kia, một người tên gọi là Tèo Em, người khác là Tèo Anh, là anh em ruột. Lúc buổi tối có nhậu qua ít rượu, nhưng mồi ngon lại hết giữa chừng, cho nên đành bấm bụng chạy xe một vòng tìm món khác. Ai ngờ thấy được con chó mực ở gần nhà Minh Thành, cho nên mới chơi luôn cái bài nhậu thịt cậy. Rồi rồi rồi, tôi biết rồi, anh cũng nhanh thay đồ ra đi, trở ra phụ tôi. Tèo Em cào nhào mấy câu, sau đó nhanh chóng vác con chó mực ra bờ mương, chuẩn bị đầy đủ đồ nghề để làm con chó này. Mẹ mày, dậy nữa đi, ăn ngẳng to lắm mà. Tèo Em ném con chó xuống đất một cái phịch. Bụng con chó vẫn còn phập phồng, hơi thở vẫn còn, nhưng đã yếu đi rất nhiều. Nó kêu lên một tiếng đau đớn. Mẹ mày chứ kêu. Tèo Em nhặt một cục gạch cạnh mình, sau đó đập mạnh vào đầu con chó mực. Đúng là có rượu vào, ma men làm chủ. Câu trước vừa hỏi sao không kêu nữa, con chó vừa kêu liền lấy gậy đập đầu. Cú đập của Tèo Em không mạnh không nhẹ, cũng đủ khiến cho đầu con chó mực tróc xuống một mảng da lớn, máu chảy ướt đẫm gương mặt đen xì của nó. Kêu hả? Mày kêu không? Tèo Em điên cuồng chửi rủa, cứ sau một câu chửi là một cú đánh mạnh xuống đầu con chó. Con chó lùi bụng mình về sau, dường như nó đang muốn bảo vệ thứ gì đó. Tèo Em cứ hăng máu mà đập, thú tính trong người lúc này đã nổi lên, hoàn toàn không cảm thấy ghê tởm hành động của bản thân, mà ngược lại còn cảm thấy hứng thú. Cảm nhận được máu tươi của con chó mực bắn lên mặt mình có cái vị ngọt ngọt, không kìm lòng được mà đập thêm mấy cái nữa. Con chó mực lúc này đột nhiên giãy giụa mạnh một cái, phần đỉnh đầu đã bị đập quá nhiều, sớm đã bấy nhảy để lộ ra cái hộp sọ đỏ tươi màu máu. Tèo Em đã sớm đổi qua mấy viên gạch rồi, nhưng vẫn chưa cảm thấy đủ. Lúc này nó đưa tay lên, một đập đập xuống một cú chót, thì con chó giãy giụa, cái đầu trút ngược về sau, làm cho cú đập của thằng Tèo Em bị trượt đi. Mày còn trốn nè, cái con chó để nè. Tèo Em bị hành động của con chó chọc giận, đang muốn đánh xuống một cái nữa, thì không biết miếng vải trắng buộc mõm con chó mực này đã rơi ra từ lúc nào. Con chó gầm gừ mấy tiếng, sau đó những lúc Tèo Em vừa mới mất đà, nó phóng thật nhanh đến, cắn vào tay phải của thằng Tèo. Tèo Em kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó vùng vẫy cái tay của mình, hất văng con chó mực ra ngoài. Con chó mực sau khi ngã xuống, giãy giụa một hồi, rồi hướng về phía cổng nhà, vội vàng chạy đi. Mà nè, nãy uống hơi nhiều nên bây giờ phải xả lũ đi. Lúc này Tèo Anh lững thững bước ra, miệng lầm bầm chửi đổng. Chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy trước mặt mình có một vật màu đen thui lao thẳng đến. Đầu óc sớm đã bị men trụ làm cho choáng váng. Tèo Anh theo bản năng co chân lên định sút vào cái thứ màu đen đó. Đồng thời Tèo Anh cũng kêu lên một tiếng đau đớn, vì khi ống đồng của Tèo Anh vừa đưa đến, bộ hàm sắc bén của con chó mực cũng cùng lúc này mà phập lên chân hắn ta. Tèo Anh ngã ra đất, hai chân không ngừng giãy giụa muốn đá con chó mực ra. Con chó mực kia dù sao cũng đã ăn một trận gạch đập đầu của Tèo Em từ trước, bây giờ nó vẫn còn sức trụ được, phần nhiều là bởi vì sinh mạng trong bụng mình mà thôi. Tèo Anh đá được vào bụng con chó này khiến cho nó bật ngược ra sau, đồng thời trong miệng nó vẫn có một miếng thịt bắp chân của hắn. Con chó lộn cù nhào trên đất, sau đó tập tễnh đứng dậy. Đôi mắt đen kia bây giờ đã đỏ bừng màu máu, nhìn chằm chằm về phía Tèo Anh cùng với Tèo Em. Đôi mắt chất chứa vô vàn hận thù. Một tiếng sét nữa đánh xuống, chiếu sáng cả thiên địa. Con chó mực sau tiếng sét này cũng quay đầu chạy đi thẳng, một cái ngoái đầu cũng không thèm để lại. Mà hai anh em thằng Tèo sau tiếng sét vừa rồi lại cảm thấy lòng mình nặng nề, cùng hoảng hốt tột độ, dường như bản thân vừa mới đánh mất đi một thứ gì đó. Lại nói đến con chó mực, nó không hướng về căn nhà cũ mà một đường tập tễnh chạy về phía nam, nơi có bạc ngàn đồng lúa, hoàn toàn không có bất cứ một ngôi nhà nào. Đôi mắt của nó ướt át, thỉnh thoảng còn dừng lại, cúi đầu xuống nhìn phần bụng của mình. Trong cuống họng phát ra từng tiếng rên ư ử thê lương. Nó chạy đến một mô đất cao, chỗ này cũng đã là cực hạn sức lực của con chó rồi. Trời đổ xuống một màn mưa lớn, đem máu tươi trên người nó đọng lại thành vũng ở dưới chân. Con chó mực cũng không biết được rằng ở ngay mô đất cao dưới chân mình đang có một luồng hắc khí nhỏ chừng đầu ngón tay cứ lượn lờ. Ngay khi đoạn hắc khí này vừa xuất hiện, sau đó trên đỉnh đầu con chó liền xuất hiện tầng tầng lớp lớp thiên lôi, uy thế khổng lồ, tùy thời đều có thể đánh súng. Luồng hắc khí kia dường như có hơi lưỡng lự một chút, cuối cùng cấp tốc bay thẳng lên trên đỉnh đầu của con chó mực. Đành ầm, trời đổ xuống một lượt chín tia sét đánh xuống cùng một vị trí. Đó chính là vị trí của con chó mực ban nãy đứng. Lý Minh Thành cùng Trung Phong đều giật mình đứng phát dậy. Trung Phong kinh hô: "Cũ lô anh đỉnh, quỷ tà kinh." Minh Thành cũng nói: "Chính đạo thiên lôi, rốt cuộc là yêu hay quỷ? Rốt cuộc là thứ gì lại có thể khiến cho lôi đình động nộ, buông xuống một tràng kinh lôi khủng bố đến như vậy?" Ngược lại với dáng vẻ của Trung Phong, Lý Minh Thành hai tay khoanh ở trước ngực, ánh mắt thâm thúy nhìn ra cửa sổ. Nguyên một đêm mưa cùng tiếng sấm đì đùng, tia sét cứ liên tục rạch ngang bầu trời không biết bao nhiêu lần như vậy. Minh Thành cùng Trung Phong đều dành một đêm ngồi cạnh bên cửa sổ. Trung Phong mang ra quyển sách cũ, lật lại từng trang sử ký huyền thuật để đọc tới đọc lui, muốn tìm ra một chút manh mối trong sự việc ba đồng tiền lật ngược của Minh Thành. Còn Minh Thành thì không nói một lời, chỉ lẳng lặng vẽ hết lá phù này đến lá phù khác. Linh phù chân nhân có màu vàng, dùng mực đen để vẽ phù. Bàn tay cậu nhẹ nhàng di chuyển từng đường bút, mãi cho đến khi bình minh từ phía đông một lần nữa chiếu đến, Minh Thành mới dừng lại nghỉ ngơi. Để đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Trung Phong vươn vai trời đi. Trong lòng Minh Thành có một loại dự cảm rất xấu về sự kiện kế tiếp xảy ra trong thôn Vạn Phước này. Mặc kệ là tà ma quỷ quái ra sao, chiến một trận là được. Chỉ mong rằng người vô tội không nên dính vào dòng oan nghiệt. Nghĩ một hồi, Minh Thành để lại lời nhắn cho Trung Phong, sau đó ra ngoài đi dạo. Cậu cứ như vậy dạo quanh thôn Vạn Phước một vòng, dừng chỗ này một chút, dừng chỗ kia một đoạn. Đến lúc trở về nhà là lúc Trung Phong soạn xong bữa trưa rồi. Kìa, em thấy nhà chú Năm đối diện nhà mình không? Con chó mực đêm qua bị mất á, là con chó của nhà chú Năm. Nghĩ cũng tội, ông nói nó là chó cái, còn đang có mang nữa. Cái phường trộm chó cũng thiệt là ác hết sức mà. Con chó đã sắp đẻ rồi mà cũng không tha nữa. Trung Phong vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm. Anh thật không nghĩ rằng nơi thôn quê nhìn như yên bình như thế này, thình lình lại có thể xuất hiện hai thằng trộm chó. Cũng chỉ mong nó được hóa được kiếp này, kiếp sau may mắn đầu thai làm người. Cơm thôi. Minh Thành thở dài một tiếng, ngồi xuống bàn cơm, nhanh chóng động đũa. Vừa đưa được miếng cơm đến miệng thì đột nhiên cửa lớn ngoài sân vang lên một tiếng kêu trầm. Cả Trung Phong cùng Minh Thành đều nhìn về phía bên ngoài, nhìn thấy có ba người, có nam có nữ, nhanh chóng bước vào trong sân. Hai cậu à, hai cậu sớm giờ có thấy người lạ nào vào trong thôn mình không cậu? Minh Thành ngơ ngác nhìn Trung Phong, cậu cũng không hiểu rằng có chuyện gì xảy ra. Sau cùng vẫn là Trung Phong nhanh miệng trả lời. Dạ không có, sáng giờ con nhà lanh quanh thôi, cũng không có để ý bên ngoài thôn nè. Vậy căng ngờ nghe, đứa con của thằng Tèo Anh ngủ cùng nó trên võng. Đến thằng Tèo Anh ngủ dậy đã không còn nhìn thấy con mình đâu nữa rồi. Cả khu đang nháo nhào đi tìm từ trưa tới giờ rồi đó. Một người trung niên trong số đó mặt mày ủ dột nói. Có khi thằng bé đi chơi đâu đó không chú? Đi làm sao được mà đi, tháng sau nó mới tròn một tuổi mà, bây giờ đi còn chưa vững thì chơi cái gì chứ. Minh Thành và Trung Phong nhìn nhau, lúc này cả hai mới hiểu được rằng tại sao người trong thôn này nghi có người bên ngoài đến. Thì ra là sợ bắt cóc đứa nhỏ. Vậy thì đúng là đáng lo thật. Tôi để hai đứa tụi con cùng với mọi người đi tìm thử, thêm người thêm lực. Minh Thành nghiêm túc nói, nhanh chóng đội tạm cái nón, cũng không để ý đến bữa trưa nữa, mà nhanh chân bước ra khỏi nhà, hòa cùng với mấy người trong thôn đi tìm đứa nhỏ mất tích. Trong chuyện này anh sợ là có cái gì đó không ổn rồi Thành. Trung Phong thả chậm bước chân sánh vai với Minh Thành, sau đó nhẹ giọng nói. Minh Thành cũng tương tự, cảm thấy sự việc lần này có điểm không tốt. Huống gì mới tối hôm qua cậu còn vừa bối lên được ba quẻ hung, đến hôm nay cậu còn chưa biết rằng ba quẻ hung này ứng lên điều gì. Chuyện tới đâu tính tới đó, bây giờ anh em mình cũng chẳng biết được đâu mà lần. Minh Thành gác lại suy nghĩ vòng vo sau đầu, tập trung chia nhau đi mọi ngóc ngách trong thôn để tìm đứa nhỏ. Gần nửa thôn đi tìm, nhưng từ đầu đến cuối một chút tin tức của đứa bé vẫn không tìm được. Đến đầu buổi chiều, Minh Thành cùng Trung Phong mới có mặt tại ngôi nhà của Tèo Anh, cha của đứa bé mất tích kìa. Lúc nhìn thấy Tèo Anh bước đi tập tễnh, Minh Thành còn cảm giác như mình dường như đã gặp qua đâu đó rồi, nhưng nhất thời cậu không nhớ ra được. Làm sao rồi, có tin tức của đứa nhỏ chưa? Bên kia có không? Đằng này thì sao? Ngoài đồng sao rồi, đã tìm kỹ lưỡng hết chưa? Tiếng ý ới của mọi người không ngừng truyền đến. Hoàng hôn dần buông xuống sau rặng núi, ánh nắng tắt dần, nhưng hy vọng của mọi người không vì vậy mà tắt mất đi. Người trong thôn bắt đầu lên đèn pin, sau khi ăn xong cơm chiều thì lại tiếp tục đi tìm giúp vợ chồng nhà Tiểu Anh. Thậm chí lúc này đây, người trong thôn còn tụ tập lại nhiều hơn lúc trưa gấp bội. Trung Phong đã sớm tách ra khỏi Minh Thành, anh cũng hòa vào dòng người để đi tìm đứa bé. Hy vọng là đứa nhỏ không sao. Hy vọng nó chỉ bò lạc đi chỗ nào đó thôi. A Di Đà Phật phù hộ độ trì cho đứa nhỏ. Tiếng cầu nguyện cùng khấn vái cũng trì trầm vang lên. Nhìn từng đoàn người từ trong nhà Tiểu Anh đi ra đi vào liên tục, tìm kiếm thông tin với nhau, Minh Thành bất giác thở dài. Trong lòng cậu dâng lên một loại cảm giác không mấy may mắn. Chỉ có điều lúc này không thích hợp để nói ra mà thôi. Minh Thành đang định cùng mọi người trong thôn tiếp tục tìm thêm một chốc nữa, thì đột nhiên cảm giác dưới chân mình vừa dẫm phải thứ gì đó ướt át nhão nhức. Cậu hơi khờn lại, dùng ánh sáng từ chiếc đèn flash điện thoại chiếu đến. Đó là một bãi bầy nhầy có màu đỏ hồng, có chút ửng hồng lên. Có vẻ như ban đầu thứ này có màu đỏ sậm, nhưng trận mưa đêm qua đã làm trôi đi không ít. Cũng may thứ này nằm ở sát chân cổng, cho nên Minh Thành mới vô tình dậm phải. Bằng không thì sợ rằng đã sớm bị dấu chân của nhiều người đạp đi mất rồi. Thứ này nhầy nhụa cùng nhớt nhau, giống như một bãi đờm trong miệng người ta phun ra. Minh Thành nhặt một cành cây nhỏ để khư nhẹ lên. Cậu mới nhận ra rằng đây không phải là đờm. Bên trong có máu đông kết dính lại với nhau. Thành ngạc nhiên đôi chút. Cậu dám cam đoan rằng thứ này không thể nào xuất phát từ miệng của một người bình thường được. Ngẫm nghĩ một chút, nhân lúc không có người để ý, cậu lấy ra một lá linh phù, cẩn thận bọc cái thứ kia lại. So với kiến thức sâu rộng, Minh Thành thừa nhận mình không có khả năng vượt qua được Trung Phong. Thứ này đem về để Trung Phong nghiên cứu thì hơn. Linh cảm của pháp sư nói cho Thành biết rằng cái bãi bầy nhầy này nhất định có liên quan tới sự việc đứa bé mất tích kìa. Đứa bé mới chưa đầy một tuổi thì làm sao có thể bò đi đâu được chứ. Cậu có nằm mơ cũng không tin rằng đứa bé này tự mình bò đi mất được. Vốn đang định rời đi, cậu lại nhìn từ phía xa có một người đàn ông đang bước thập tễnh về phía mình. Người này gương mặt có phần tiều tụy, đôi mắt khóc hát vô hồn, mười phần lo lắng, ánh mắt lúc nào cũng đảo khắp xung quanh. Cậu đã gặp qua người đàn ông này. Đây là Tèo Anh, cha của đứa bé mất tích kìa. Cảm ơn cậu. Nhìn thấy Minh Thành đang đứng ở trước mặt, Tèo Anh vô thức nói một câu cảm ơn, sau đó dường như muốn đi tiếp chỗ khác. Thoáng ngập ngừng một chút, Minh Thành vội bước theo Tèo Anh, cho hỏi: Anh à, cho em hỏi với. Tèo Anh hơi thẫn thờ một chút, lúc này mới giật mình mà nhìn cậu thanh niên trạc 20 tuổi đang đứng trước mặt mình đây. Sao đó cậu? Cậu có tin tức gì của thằng con tôi sao? Tèo Anh mang theo một giọng nói đầy trông chờ, nhưng cái mà anh ta nhận được chỉ là cú lắc đầu của Minh Thành. Đôi mắt đang mở to kia lại một lần nữa cụp xuống, thất vọng não nề. Em không có. Em chỉ muốn biết ngày sinh tháng đẻ của đứa nhỏ thôi. Minh Thành nở nụ cười, gương mặt thâm trầm cùng với ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào mắt Tèo Anh, làm cho tinh thần anh ta lập tức tĩnh lặng, dù chỉ trong một thoáng chốc. Mà để làm gì đó cậu? Em chỉ tò mò thôi, không có gì đâu. Từ đầu đến cuối, cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, đôi mắt khiếp lại. Tèo Anh ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng nói: 17 tháng 10 2019. Thành cảm ơn một tiếng, sau đó tìm cớ mình còn phải đi tìm với mọi người, rồi nhanh chóng rời đi. Bây giờ chỉ mới là tháng 6, nói đúng hơn là đứa nhỏ này chỉ mới hơn 8 tháng tuổi mà thôi. Đứa nhỏ 8 tháng tuổi có thể tự mình đi đâu được chứ? Nhưng mà dù sao, mục đích của Minh Thành cũng đã đạt được. Cậu đã có sinh thần bát tự của đứa nhỏ. Tên thì cậu đã sớm nghe qua rồi. Bé trai đó tên là Trần Trí Dũng. Minh Thành tức tốc hướng về phía nhà của mình mà đi. Căn nhà được thắp sẵn đèn. Cậu bước vào đã thấy Trung Phong ngồi đợi sẵn. Trên bàn vẫn còn đặt 3 đồng tiền bối quẻ, cùng với một sấp linh phù cậu vẽ xong hôm qua. Anh cũng về rồi sao? Anh mới về. Tiền xu anh cũng chuẩn bị sẵn rồi đó. Sao anh biết em định? Minh Thành ngạc nhiên. Trung Phong đã sớm biết cậu về nhà chuẩn bị bối một quẻ, luận các khung cho đứa nhỏ kia, cho nên mọi thứ đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng trên mặt bàn. Bởi vì vậy cho nên Lý Địa Sư mới để anh đi cùng cho em chuyến này đó. Vậy được rồi, em lập tức hình pháp đi. Thành lần này đã có được tên họ của đứa bé mất tích, sau đó đổi lại ngày sinh từ dương lịch sang âm lịch, vẽ một đường phù văn lên linh phù. Tam thập Tam Trùng Thiên, Cung Thỉnh Truy Hồn Lệnh, Tam Hồn Thất Phách Trần Tri Dũng. Chữ đầu tổ sắc lệnh tổ sư, cấp cấp như lệnh. Minh Thành cầm phù trong tay, miệng không ngừng niệm chú. Đến khi lá phù rời tay bay ra ngoài, thì từ mép lá phù lúc này đột nhiên bừng lên một ngọn lửa màu tím kỳ quái. Ngọn lửa này dần dần bao trùm hết lá phù. Sau đó chỉ nghe một tiếng tách nhỏ vang lên, lá phù bừng lên cháy thành tro, phiêu phù rơi vương vãi xuống dưới nền nhà. Ừ, không truy được hồn phách. Cậu kinh ngạc. Cho dù là người chết đi chăng nữa, hồn phách nếu không có ở nhân gian thì cũng đọa địa phủ. Pháp thuật truy hồn lệnh của Lý Minh Thành luôn luôn hiệu quả, vậy mà lúc này lại không cho ra được một chút manh mối nào. Nếu đành gì cũng chỉ đành dựa vào tam tài trận để xem một quẻ các khung thôi. Lần này có tên họ, có sanh thần, ắt rằng là sẽ có được hy vọng. Cậu thì thầm trong miệng, sau đó lặp lại động tác giống như ngày hôm trước, đặt 3 đồng tiền xu dọc lên 2 ngón tay trái của mình, rồi lại cắn đầu ngón giữa, dùng máu vẽ ngoạch ngoạc phù văn liền mạch lên 3 đồng tiền, đặt ngang miệng mà đọc chúng. Thiên thượng hữu linh, địa hạ hữu tình, vị lai hung cát Trần Trí Dũng thỉnh xin chỉ rõ. Cung phụng sắc lệnh tổ sư chữ đạo tổ, tam tài các khung trận, cấp cấp như lệnh. Lý Minh Thành quát một tiếng, 3 đồng tiền xu rời tay bắn thẳng lên không, sau đó lạch cạch rơi xuống mặt bàn. Mà cũng trong lúc này, tại thời điểm mà Minh Thành cùng với Trung Phong đang làm phép, Tèo Em mệt mỏi trở về nhà lúc nửa đêm. Nguyên cả ngày hôm nay, hắn phải ôm cái tay nhức nhối của mình đi từ đầu trên xuống dưới, tìm chút thông tin ít ỏi về thằng cháu. Công an cũng đã báo rồi, chỉ có điều đến bây giờ người ta cũng không có thêm tin tức gì. Đúng là xui thiệt chứ. Chưa làm ăn được cái chó gì bị cắn phát vô tai. Thuốc giải còn chưa kịp tiêm nữa là. Tèo Em ngửa mặt lên trời, vừa lo lắng cho thằng cháu, vừa tức giận tối qua thịt chó còn chưa ăn được đã bị nó cắn càng một mảng lớn. Đúng là xui tận mạng. Hắn ngã lưng lên giường, người đàn ông quanh năm chỉ cầm cuốc ra đồng, vậy mà lúc này lại thở dài, quay mặt lên bàn thờ gia tiên trong nhà, thầm khẩn cầu bình an cho đứa nhỏ. Mắt nặng trĩu, Tèo Em mới ngã lưng xuống giường, hai hàng mi cũng không tự chủ được mà díu lại. Cơn buồn ngủ ập đến, chỉ chưa đầy 5 phút mà Tèo Em đã ngửa miệng ngáy khò khò. Chú bà ơi, con lạnh quá. Tèo Em mơ màng ngủ thì nghe thấy được bên tai mình dường như có một giọng nói đang truyền về từ cõi xa xôi nào đó. Cái giọng nói này rõ ràng là của một đứa con nít, nhưng âm thanh lại rè rè, giống như phát ra từ đài radio cũ. Nhất là hai chữ lạnh quá kia, nghe mà như có hàn khí thấu xương. Lạnh lắm, lạnh lắm chú ba ơi. Dường như cái lạnh trong giọng nói kia còn lây sang cả người của Tèo Em, khiến cho hắn ta không nhịn được mà trùng mình, đưa tay quờ quạng tìm cái mền muốn trùm lên người. Nhưng mà lúc này bàn tay thô ráp của hắn vừa chụp đến, liền không cảm nhận được cái mền nhung mềm mại, mà thay vào đó hắn chụp được một thứ gì đó nhão nhão. Hơi lạnh tỏa ra dường như muốn đóng băng cả bàn tay trưởng thành. Tèo Em vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ, vô thức bóp nhẹ một cái, thứ kia bắn ra một dòng nước đục phun thẳng lên mặt hắn. Chú ba! Tiếng thét chối tai này vang lên, Tèo Em bật ngửa tỉnh dậy. Trong bóng tối lờ mờ của đèn ngủ, hắn nhìn xuống dưới bàn tay của mình. Đây là một cái chân trẻ em. Hả? Tèo Em chưa kịp la lên thì hắn đã nhìn thấy cái chân này nối liền với một bộ thân thể đang lơ lửng ở phía cuối giường. Vậy là cái chân này dài đến gần 2 mét. Tèo Em chỉ kịp hoảng sợ kêu lên một tiếng. Hắn nhìn rõ ràng cái thứ kia đang ở cuối giường lúc này chính là thằng Dũng, thằng cháu ruột của mình. Dũng, trời ơi, con sao vậy Dũng? Tèo em dù sao cũng từng phục vụ trong quân ngũ, bản lĩnh có thể gọi là có một chút. Hắn vội vàng thả cái cổ chân mình đang nắm trong tay ra. Cổ chân này phục một tiếng, giống như dây thun thu về đúng cái độ dài bình thường của một đứa bé chưa đầy tuổi. Con lạnh, con lạnh lắm. Tèo em vội vàng lấy cái mệnh của mình muốn đưa cho cháu, nhưng lúc này động tác tay khựng lại, hoảng hốt mà thét lên. Mà bởi vì hắn nhớ ra rằng cháu mình đang lơ lửng trên không, cùng với cái chân vừa rồi mới kéo giãn ra, chẳng khác gì mấy con ma trong phim kinh dị trước đây từng xem cả. Con chết rồi chú ơi, chết ngạt, lạnh lắm. Chú vớt con lên chú ơi. Giọng nói của đứa bé kia mang theo tiếng khóc, lại giống như van nài cầu xin chú của mình. Tèo em bị dọa cho chết điếng. Hắn lúc này mới biết được bản thân mình vốn dĩ không tin ma quỷ, không sợ trời, không sợ đất. Ngay lúc này lại tận mắt nhìn thấy vong hồn của đứa cháu, một cái nháy mắt cũng không thể cử động được. Như nhìn thấy biểu tình của tèo em như vậy, vong hồn đứa nhỏ dường như có chút không hài lòng. Tiếng khóc của nó càng ngày càng dữ tợn, dường như quanh quẩn khắp căn nhà nhỏ của tèo em. Cái vòng nhì lơ lửng trên không trước mặt tèo em, trong một phút chốc này dường như chịu tác động của thứ gì đó mà đột nhiên bùng nổ. Cái đầu đột nhiên nứt toát ra, để lộ ra máu cùng với dịch não bắn ra bốn phía. Ma là hư ảo, nhưng tèo em vẫn cảm nhận được dịch não cùng với máu huyết nóng bỏng của đứa cháu bắn lên mặt, lên da thịt của mình. Vong nhi lúc này chỉ còn lại thân thể mà không có đầu, đầu nổ tung như pháo hoa trên không. Sau đó là một tiếng thét chối tai. Tao sẽ bắt mày để trả thù, đồ khốn nạn. Giọng nói này không phải của Vong nhi, nhưng cũng không nghe được là nam hay nữ, khàn đặc cùng âm dị. Đầu tiên là cái đầu vỡ ra rồi nổ tung, sau đó là hai cánh tay, hai cái chân, và rồi cuối cùng là toàn bộ thân thể cũng nổ, huyết nhục bắn đầy gian phòng. Tèo em ôm đầu mình, nửa điên loạn nửa sợ hãi. Hắn đã cắn chặt bờ môi của mình đến bật máu ra. Mọi thứ diễn tả tuy lâu, nhưng tất cả trôi qua cũng chưa đầy 10 phút đồng hồ. Tèo em vội vàng khoác lại chiếc áo khoác của mình, mặc kệ đầu tóc đang rối bù, phóng thẳng ra ngoài, hướng về phía nhà anh trai của mình mà chạy đi. Bà quậy hùng. Lý Minh Thành cùng Trung Phong đều thở dài một hơi. Xem ra dự cảm của hai người nay đã trở thành sự thật. Đứa bé kia thật sự đã lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng mà điểm kỳ quái còn chưa hết. Đó là ba đồng tiền xu này lại một lần nữa di chuyển. Hai đồng hung chụm vào nhau tạo thành kiểu chữ V. Một đồng còn lại nằm chính giữa khe chữ V này. Sau đó đột nhiên ly trà trên mặt bàn tự nhiên khẽ rung nhẹ. Nước trà trong ly tràn ra bên ngoài, chảy một đường dài xuyên qua ba đồng tiền kia. Đây là Hạ Trung Thủy, đại hung. Trung Phong tuy không biết quá nhiều về đạo thuật, nhưng kiến thức trong đầu lại nhiều vô kể. Tự nhiên liếc mắt liền có thể đoán được thế cục mà tam tài bày ra trước mặt. Đúng rồi, gần nhà thằng bé này có một con mương. Minh Thành lúc bấy giờ mới chợt nhớ ra cái con mương kia. Hai người đều ngầm hiểu ý nhau, một lần nữa lao nhanh về phía nhà của Tèo Anh. Cả một thôn Vạn Phước có thể nói lần này bởi vì sự kiện đứa bé mất tích mà nháo nhào hết cả lên. Bây giờ đã quá nửa đêm rồi, nhưng vẫn còn lác đác mấy người đội đèn pin đi tìm chút thông tin ít ỏi của đứa bé. Minh Thành so ra cũng may mắn, cậu vừa chạy đến con mương kia đã gặp phải Tèo Anh. Ban nãy trong đầu có rất nhiều ý định, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Tèo Anh, cậu cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Người ta giờ này vẫn còn đi tìm, nghĩa là trong lòng vẫn còn mang theo hy vọng con mình còn sống. Bây giờ đột nhiên có người đứng ra nói con mình đã chết, mà còn lại chết dưới cái mương nước cạnh nhà. Cú sốc này, Minh Thành đặt tay lên ngực tự hỏi, cho dù là cậu cũng chịu không nổi đâu. Anh à, em có chuyện muốn nói. Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn nói ra. Đau ngắn không bằng đau dài. Để người ta càng hy vọng, thì khi đối mặt với chân tướng lại càng đau đớn hơn. Tèo anh bị tiếng gọi của Minh Thành làm cho hoảng hốt. Không hiểu sao khi anh ta đối mắt với người thanh niên nhỏ hơn mình hơn 10 tuổi, trong lòng lại mang một cảm giác sợ hãi vô hình. Linh cảm không lành trong lòng dâng lên. Tèo anh nuốt nước bọt một hơi, sau đó hỏi. Sao đó cậu? Minh Thành siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi. Con anh đang ở đây nè. Phản ứng đầu tiên của Tèo anh là vui mừng, sau đó cau mặt, lớn giọng nói. Đâu? Con tôi đâu? Ở đâu sao tôi không thấy gì cậu? Minh Thành giẫm mạnh chân, chân mày giãn ra. Ở đây, ngay bên dưới cái ống này. Cậu dùng giọng điệu kiên quyết, không cho phép ai khác nghi ngờ. Ban chiều cậu đã đi dọc con mương này một lần. Nước mương chỉ đến đầu gối người lớn, mương rộng chừng nửa mét. Cây cối dọc ven mương cũng không nhiều. Con mương chạy cắt ngang đường liên thôn bằng ống cống. Lý Minh Thành giẫm nhẹ chân. Lúc này lỗ chân lông toàn thân đột nhiên nở ra. Một luồng âm khí quanh quẩn từ dưới chân cậu bốc lên. Điều này càng làm cho Minh Thành tin tưởng vào phán đoán của mình. Đứa bé nằm dưới cống này không sai. Cậu lại? Sao lại nói như vậy? Con tôi đâu rồi? Không biết từ lúc nào mà bên cạnh Tèo anh đã có thêm một người phụ nữ. Vừa nghe lời Thành nói, chân lão đảo đã không trụ vững được nữa mà ngã ngược về sau. Tèo anh cũng vội vàng đỡ lấy, sau đó mất đà. Cả hai người ngã bệch xuống giữa đường, ngay dưới chân Thành. Người phụ nữ kia khỏi nói cũng biết, chính là vợ của Tèo anh, là mẹ của đứa bé mất tích. Anh chị bình tĩnh đi. Nói mọi người không tin chứ, bây giờ đốt nến xuống mò thử mà coi. Minh Thành dịu giọng nhất có thể để trấn an hai người. Cậu là pháp sư chân nhân, từ năm 12 tuổi đã bắt đầu trừ tà, cho nên đã thấy qua rất nhiều cảnh tượng thương tâm như trước mắt. Nhưng loại tư vị này vẫn như cũ, làm cho lòng cậu không thoải mái. Mày nói dối, con tao làm sao có thể nằm dưới cống được? Tèo anh đặt vợ mình qua một bên, sau đó lê cái chân cả nhắc đứng dậy, muốn ăn thua đủ với Minh Thành, kẻ tung tin thất thiệt về đứa con mất tích của mình. Trung Phong từ đầu đến cuối đứng cạnh Thành, lúc này chen ra chắn ngang trước người cậu. Nhưng Thành vẫn một bước không lùi, thậm chí còn gạt Phong sang một bên, tự mình đối mặt với Tèo anh. Anh Hai à, cậu ta nói đúng đó, cháu em đang ở dưới cống này đó anh Hai. Tèo em lúc này cũng đã đi đến, hướng về phía anh mình mà gấp gáp nói, trong giọng nói hổn hển giống như đã khóc. Cháu nó vừa báo mộng cho em, nó lạnh. Câu nói này mang tới hiệu quả rất lớn, trực tiếp khiến cho hai vợ chồng Tèo anh triệt để mất đi hy vọng. Tèo anh từ từ khuỵu xuống chân Minh Thành, đầu gục xuống dường như đang khóc. Mọi người trong thôn nghe chỗ này ồn ào, cho nên cũng dần tụ tập đến. Phong và Thành giải thích sơ qua một chút, mọi người đều không nhịn được mà trầm ngâm ồ lên. Tèo em cởi áo ra để lộ tấm lưng trần, chuẩn bị phóng xuống dưới mương mò xác cháu mình. Minh Thành không để chân anh ta chạm nước, đã lớn tiếng quát. Không được, anh không hợp mạng với đứa bé. Lúc này lời nói của Thành tuyệt nhiên là thứ không cho phép bất cứ người nào nghi ngờ. Chẳng phải chỉ bằng một câu nói con anh ở đây đã chứng minh rõ ràng rồi hay sao? Huống hồ gì Tèo em cũng đã nằm mộng thấy điều tương tự như vậy. Con mương này mọi người trong thôn đi dọc chiều giờ không biết bao nhiêu lần, cho nên khả năng duy nhất chỉ có thể nằm trong cống dưới lòng đường này mà thôi. Thành bấm đốt ngón tay rồi nói lớn: Ở đây đàn ông tuổi Mùi cùng tuổi Mão, nhanh chóng bước lên đi. Đứa bé kia tuổi Hợi, bây giờ muốn vớt xác lên cũng phải cần người tuổi trong tam hợp mới được. Động tĩnh chỗ này quá lớn, rất nhiều người hiếu kỳ trong thôn đều có mặt, muốn xem cảnh tượng vớt xác dưới cống. Rất nhanh chóng đã có 3 người tuổi Mão, 4 người tuổi Mùi đứng ra phía trước. Thành nhìn một lượt 7 người, cuối cùng nói: Đây nè, chú có trò quay nón, chú qua bên đầu cống bên kia. Còn chú đầu hối này, chú đứng đầu cống bên này. Cuối cùng Thành lại chọn được một người có thể trạng gầy gò, vừa đủ chui vào trong cống. Còn anh vào trong cống, trực tiếp mang xác đứa bé ra ngoài. Anh Phong à, đốt nến trắng, trải khăn vàng đón di thể. Thành cấp tốc nói. Phong cùng với mọi người lập tức thi hành. Nhìn thấy cha mẹ đứa bé đang thương tâm ngồi ở hai miệng cống, trong mắt người nào cũng đầy hy vọng, cũng không mong rằng con mình nằm ở dưới đó. Thành đưa nến cho người đàn ông gầy gò kia, rồi cẩn thận dặn dò: Tí nữa anh xuống cống, mang theo ngọn nến này đi thẳng, dùng ánh sáng của nến để chiếu rồi, nhất định không được để nến tắt đi, cũng không được rời tay khỏi nến. Di thể của đứa bé, anh dùng tay vòng xuống dưới phần bụng, sau đó cẩn thận ôm vào lòng, đi từ miệng cống bên này thẳng về miệng cống bên kia. Trong quá trình này nhất định không được quay đầu lại phía sau. Thành hiểu việc yêu cầu người ta ôm xác một đứa bé đã chết có hơi quá đáng, cho nên mới cẩn thận hỏi lại lần nữa: Việc này anh có thể làm được hay không? Người kia gầy gò nhưng sắc mặt kiên quyết: Được, nhất định được. Vậy tốt rồi, mọi người làm đi. Phân chia đã xong, mấy tiếng lội nước vang lên, mọi người đều bắt đầu vào vị trí của mình. Về phần mình, Thành cũng không rảnh rỗi. Lúc này trên lưng cậu đã mang theo cái túi đen dài giống như cần câu kia, một khắc cũng không rời. Trong lòng bàn tay lặng yên xuất hiện mấy lá trấn tà phù. Tai nghe tám hướng, mắt nhìn bốn hướng, cẩn thận cho bất kỳ tình huống xấu nhất nào xảy ra. Vòng nhì chết yểu, một là cực kỳ dễ xử lý, hai là cực kỳ khó xử lý. Đây là đạo lý muôn đời mà bất kỳ một pháp sư nào cũng phải biết. Lại nói đến người đàn ông gầy gò kia, anh ta tên là Bảo. Bảo cẩn thận cầm lấy ngọn nến trắng mà Minh Thành giao cho, rồi từ từ bước xuống mương. Trước đây cũng từng dành nguyên đêm đi mò cua bắt ếch, chích lương đem về. Nhưng đây là lần đầu tiên anh phải chui xuống dưới cống để tìm xác của một đứa bé đã chết. Nuốt nước bọt cái ực, nghĩ đến cơn đau lòng quặn quại mà vợ chồng Tèo Anh đang mang, anh Bảo càng vững lòng hơn. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người mà hướng vào trong cống. Nước mương không cao lắm, chỉ đến nửa bắp đùi người lớn mà thôi. Bên trong cống này không có rác, mà lại có rất nhiều đá cuội nằm khắp nơi. Tiếng nước cứ theo đó mà tróc trách vang lên. Ánh nến mờ ảo chiếu sáng xung quanh, tầm nhìn không quá xa, nhưng anh lại có thể rõ ràng nhìn thấy được ở cái khe của ống cống có một thứ gì đó đang trồi lên, làm cho dòng nước mương bị đổi hướng. Nuốt nước bọt cái ực, anh bấm bụng tiến lại gần. Lúc này đây, trước mắt anh là thân hình của một bé trai nằm sấp, lưng hướng lên trên. Mô Phật, con ơi con biết nằm dưới này lạnh thì để chú vớt con lên cho ba mẹ con nha con. Con đừng có quấy chú nha con. Anh Bảo nhìn qua xác của đứa nhỏ, sự chua xót cho một sinh linh non nớt lấn át đi phần sợ hãi trong lòng. Đứa nhỏ này mặc quần áo màu trắng, đầu vẫn còn đội chiếc nón trùm, một tay cầm nến, một tay bồng xuống dưới nước, ôm ngang bụng của đứa nhỏ mà nâng nó lên. Quả thật cách mà Lý Minh Thành nói chính là cách dễ dàng nhất để bồng đứa nhỏ này. Người thiếu niên kia còn đoán được tư thế nằm của đứa nhỏ sao? Anh Bảo trong lòng sùng kính, cũng không chậm trễ, nâng tay mình lên. Ánh nến chiếu lên gương mặt tái nhợt đã căng phù của đứa bé. da mặt bị ngâm trong nước một thời gian dài đã bắt đầu biến dạng, tái đến mức không thể tái hơn. Theo bước chân của anh Bảo cử động, trong miệng đứa nhỏ vậy mà lại nôn ra một đám bùn đen kịch. Đám bùn này rơi xuống nước khiến cho từng tiếng tí tách vang lên. Vui, vui quá. Lúc anh Bảo đi về phía trước, chính tai anh nghe được tiếng cười thỏa mãn của trẻ em. Để cho dễ hình dung thì tiếng cười này giống như nhạc chuông điện thoại Nokia trắng đen thời trước vậy. Trong cống âm trầm vậy mà lại có một cơn gió lạnh thổi ngang qua. Cơn gió này làm cho lông tóc của anh Bảo dựng đứng hết cả lên, thậm chí sống lưng cũng lạnh buốt. Dưới ống cống đáng trà chỉ có tiếng nước chảy, bây giờ còn vang thêm tiếng chó sủa bên tai. Linh cảm có chuyện không lành, cho nên anh càng cúi người bước nhanh hơn. Ống cống bên kia chiếu đến ánh đèn, cũng là lúc anh Bảo thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đứa bé đây rồi. Anh lớn tiếng gọi lên với mọi người. Trung Phong ở trên lập tức mang theo một mẫu vải vàng nhảy xuống bờ mương, hai tay mở rộng tấm vải để anh Bảo đặt đứa bé lên. Con ơi, ma để con ơi, con ơi là con. Cản gì cho mình lại? Minh Thành lập tức quát lên. Mọi người trong thôn không hiểu tại sao, nhưng mà lời nói của cậu lần trước đã đúng. Lần này mọi người cũng không nghi ngờ, mà lập tức chụp lấy tèo anh cùng với vợ của mình, không cho lại gần sát đứa nhỏ. Minh Thành tiến lên hai bước, nhận lấy đứa nhỏ đang quấn vải, sau đó đặt xuống lề đường. Lúc cậu đang chuẩn bị bắt quyết làm phép thì đột nhiên bị đẩy ngã sang một bên. Tèo anh không biết từ lúc nào đã bùng ra được khỏi đám đông, nắm tay vợ mình chạy đến, quỳ ngay bên xác con của mình. Không xong rồi. Minh Thành chỉ kịp thở dài một hơi. Lúc này đây, làm chuyện gì cũng đã quá muộn rồi. Tèo anh mặc kệ con mình đã lạnh xác, ôm chặt đứa bé vào lòng, miệng không ngừng kêu gào, không ngừng nói chuyện, không ngừng cầu xin. Từ ngày đứa nhỏ chào đời đến giờ, anh ta cũng chỉ mới nghe được con mình gọi một chữ ba chưa rõ ràng mà thôi. Nỗi đau mất con này tả làm sao mà đặng chứ. Lời nói của Tèo Anh còn chưa dứt thì lúc này từ trong thất khiếu, tức là hai tai, hai mắt, hai mũi cùng miệng của đứa bé, bất ngờ có máu trào ra. Vốn dĩ ban đầu Trung Phong đã dùng khăn vàng để lau sạch toàn bộ trên dưới, nhưng bây giờ máu tươi lại một lần nữa túa ra, khiến cho lồng ngực của Tèo Anh đỏ thẫm đi. Phàm là người mới chết đuối, nếu pháp sư còn chưa làm pháp sự mà người thân lại lao lên trước thì nhất định trong thất khiếu sẽ trào máu tươi. Đó là máu của tịnh thâm, là máu của sự không cam lòng. Nhiều máu như vậy nhưng Tèo Anh cùng vợ vẫn không quan tâm, chỉ ôm chặt lấy con mình, giống như muốn dùng chút hơi ấm còn sót lại để sưởi ấm cho đứa nhỏ. Anh chị bình tĩnh một chút, lúc này còn cần lo đám ma chay cho cháu nữa nè. Minh Thành lúc này an ủi hai vợ chồng. Mọi người trong thôn cũng một tay bắt đầu chuẩn bị khâu ma chay rồi. Tới lúc này trời đã dần hửng sáng. Ngâm mình dưới nước một ngày rồi, nếu như gia đình cho phép, hôm nay lại là ngày tốt, chi bằng chiều nay hạ táng đứa nhỏ đi, có được hay không? Lý Minh Thành đứng một bên nói. Nhưng mà thời gian gấp như vậy, tìm đâu ra được thầy pháp bây giờ? Tèo Anh cùng vợ mình đã không còn sức để quan tâm sự việc xung quanh nữa rồi. Lúc này chỉ có Tèo em thay anh trai đứng ra lo sự vụ. Nghe Minh Thành nói vậy, Tèo em cho dù đồng tình thì cũng khó mà tìm được thầy pháp gấp như thế. Có nghe đi rồi. Minh Thành bình thản nói, chỉ cần không mời đến những vị địa sư trong huyền thuật hội cùng những thầy pháp lánh đời ra thì ở đây không có người nào đủ tư cách xưng hai chữ thầy pháp trước mặt anh cả. Cậu trẻ như vậy có được không? Tèo em hơi ngẩn ngơ một chút, Đúng là lúc nãy mọi người đều nhìn thấy Minh Thành bối ra được vị trí chính xác của đứa bé, lại làm ra một chuỗi sắp xếp kỳ quái với nến trắng. Nhưng trẻ tuổi như vậy, làm sao mà có thể tin tuyệt đối được. Trung Phong lấy ra một lá pháp thiếp cho Tèo Em. Trên pháp thiếp được mài chữ sáng bóng: đệ tử đích truyền Lý Gia, Lý Minh Thành, khai quang, trừ tà, pháp sự, phong thủy, bối quẻ. Lý Gia, Lý pháp sư cũng được xem là có tiếng. Tèo Em nghe người trong thôn nói lại cũng gật gù, tuy rằng vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà lúc này đã là lúc nào rồi chứ, làm sao còn thời gian nữa, cho nên đành phải chấp nhận để Minh Thành chủ trì làm pháp sự. Ngay buổi sáng hôm đó, Lý Minh Thành mặc một chiếc đạo bào màu vàng, nhìn qua không khác gì đám giang hồ thuật sĩ lừa tiền ở bên ngoài. Chẳng qua ở trên hình bát quái âm dương đồ lại có thêm rất nhiều phù văn được vẽ chi chít. Quan tài cũng được đưa đến, Minh Thành chỉ đợi đến giờ nhập quan, rồi sau đó chuẩn bị hạ táng nữa là xong. Nhìn thấy cha mẹ đứa bé, người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, trong lòng mọi người đều dâng lên một loại cảm giác chua xót, khó nói thành lời. À, phải rồi anh Phong, anh kiểm tra thử giúp em, thứ được bọc bên trong lá phù này là cái gì có được hay không? Minh Thành nhân lúc rảnh rỗi, chợt nhớ ra mình có mang về cái thứ nhấp nháp ở trước cửa nhà Tèo Anh hôm trước, muốn nhờ Trung Phong kiểm tra mà lại quên bén đi mất. Phong nhận lấy lá phù, hẹn với Minh Thành rằng buổi tối về nhà hai người sẽ xem xét kỹ hơn. Từ đầu đến cuối, kể cả khi mặc áo đạo bào làm pháp sự, Minh Thành cũng chưa từng mở ra cái túi vải màu đen bên cạnh mình. Bởi vì quá trình làm pháp sự được Minh Thành đẩy lên rất nhanh, mọi người đều bận túi bụi giúp đỡ Tèo Anh, cho nên dù bây giờ là giữa trưa, mọi người cũng chỉ có chừng nửa tiếng thời gian để ngồi lại ăn bổ miếng cơm mà thôi. Minh Thành ngồi ở bàn riêng, lẳng lặng nhìn bàn thức ăn chay ở trước mặt mà buồn cười. Đâu phải đạo sĩ pháp sư nào cũng ăn chay đâu, ít ra thì trừ mùng 1, 15, 30 phải ăn chay, thì những ngày còn lại cậu đều ăn mặn. Đang dở khóc dở cười với bàn đồ ăn trước mặt, đột nhiên sắc mặt cậu trầm xuống, chân mày sắc bén như kiếm cũng nhíu lại, đôi mắt bắn ra vẻ nghiêm túc, nhìn về khoảng sân trống ở cạnh con mương. Nhà Tèo Anh cũng không rộng bao nhiêu, cho nên người đến giúp đám tang chọn vị trí cạnh con mương kia để làm nơi nấu ăn rửa chén. Nè, mau lùi lại! Minh Thành đứng dậy quát. Nhìn qua bên đó, vẫn còn hai người phụ nữ đang cầm cụi rửa chén. Cậu quát xong thì đột nhiên dưới mặt nước đột ngầu lại xuất hiện hai cánh tay nhỏ mảnh khảnh. Bàn tay chỉ bằng 1/3 bàn tay của người lớn, túm chặt cổ hai người phụ nữ kia, giật mạnh xuống. Hoàng nghiệt! Cậu giẫm mạnh lên bàn, lấy đà phóng về phía đó. Trong tay lúc này đã xuất hiện hai lá trấn tà phù. Trấn tà định quỷ, chữ đạo tổ sư, cấp cấp như lệnh. Cậu quát lớn một tiếng, hai lá trấn tà phù rời tay, bay thẳng về phía mặt nước. Khi lơ lửng cách mặt nước chừng 20 phân thì đột nhiên nổ tung, hóa thành một vòng lửa đánh mạnh xuống. Một tiếng hét chói tai vang lên. Thành không để ý đến tiếng thét này, mà dùng hết sức bình sinh của mình nắm lấy cổ áo hai người phụ nữ, giật mạnh bọn họ lên trên. Cả hai bị kéo ụp mặt xuống dưới nước. Miêu tả thì lâu, chứ mọi chuyện diễn ra chưa đầy một phút đồng hồ. Một phút bị nhận mặt xuống nước cũng đủ khiến cho cả hai đi nửa cái mạng rồi cũng nên. Ma gia, con của thằng Tèo, nó là ma gia. Hai người phụ nữ được Minh Thành kéo lên bờ, vừa hoảng sợ nói lớn, vừa không ngừng nôn nước từ trong miệng ra bên ngoài. Mà người xung quanh có thể thấy rõ ràng, nhìn thấy được rằng trên cổ của họ vẫn còn in hằn một dấu bàn tay năm ngón. Bàn tay này chỉ lớn vừa bằng bàn tay của một đứa nhỏ mà thôi. Mọi người lập tức lùi về sau, nhanh lên! Cậu cấp tốc ra lệnh. Bản thân mình lại đứng ngay vị trí vừa rồi mà hai người phụ nữ bị lôi xuống. Chỗ này là đoạn mương chia thành hai nhánh, tạo thành một cái ngã ba mương. Bầu nước rất lớn, sâu chừng 1,5 m. Vừa rồi nếu Minh Thành ra tay chậm chừng 2-3 nhịp thở nữa thôi, thì hai người phụ nữ kia đã đi đời nhà ma rồi. Ta không muốn tổn thương người. Nếu có oan khuất gì, còn không mau hiện hình làm sáng tỏ. Minh Thành giọng nói vang vọng, nhưng đáp lại lời cậu chỉ là tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng thở nén của mọi người xung quanh. Ngọn lửa của trấn tà phù hòa cùng mặt nước mương, vậy mà lại không những không tắt, dựa theo thủ quyết của Minh Thành mà càng ngày càng lan trọng ra bốn phía. Chẳng mấy chốc đã bao trùm toàn bộ khu vực ngã ba mương này rồi. Con của tôi, con của tôi về sao? Hồng của con của tôi về hả? Vợ của Tèo Anh với đầu tóc bù xù, gương mặt khóc hát tiều tụy, từ trong nhà lao thẳng ra ngoài, chạy đến sát bờ mương để mong nhìn thấy được con mình. Giữa trưa nắng như thế này, vậy mà vẫn dám xuất hiện ở chỗ này sao? Oán khí của đứa bé này phải sâu dày đến độ nào chứ? Thành trầm ngâm suy nghĩ. Cậu có chút không tưởng tượng ra được tại sao một Phong Nhi vừa mới chết lại có thể tích tụ oán khí nặng đến mức cùng lúc muốn bắt đi hai mạng người. Nếu như ngươi không ra, vậy thì cũng đừng trách ta vô tình. Thành vừa cao giọng lên định làm pháp thì lại có người khác nhào đến, mà người này còn đặc biệt hung hãn. Đó chính là Tèo Anh. Trong tay anh ta lúc này cầm một cây rựa, chỉ thẳng vào mặt Minh Thành. Mày làm gì? Định bắt con tao sao? Cậu còn chưa kịp giải thích thì anh ta đã quát tiếp. Mã mày, cho tao gặp con tao, nhanh lên! Câu chửi má mày của Tèo Anh làm sắc mặt của Minh Thành biến đổi. Cậu vốn dĩ còn định cho Tèo Anh nhìn thấy cảnh con trai của mình chết ra sao, nhưng cuối cùng lại bị người ta trỏ rựa vào mặt mà chửi như thế. Đặc biệt là câu má mày kia chạm đến cái chỗ nhạy cảm nhất trong lòng Minh Thành. Chỉ nghe một tiếng kêu đinh tai, cậu tung lên một cú đá, nửa cây rựa của Tèo Anh bay ra ngoài, kim thẳng vào thân cây mít gần đó. Anh xúc động vì mất con, tôi có thể hiểu được. Nhưng nếu anh dám một lần nữa nói ra câu má mày đó, thì anh sẽ giống như cây rựa này. Nhìn vào đôi mắt âm u của Minh Thành, không ai dám nghi ngờ lời nói của cậu. Thở dài một tiếng, nén xuống xúc động trong lòng, cậu nói: Dùng cái này bôi vào trong mắt, tôi cho hai người nhìn thấy con của mình một lần. Thành móc từ trong túi ra hai chiếc lọ ngọc, đưa cho Tèo Anh, hướng dẫn anh ta bôi lên mắt của mình cùng với vợ. Nhìn thấy hai vợ chồng đã chuẩn bị xong, cậu đem hai tay bắt thành một thủ ấn phức tạp, sau đó cao giọng đọc một đoạn ngâm: Hồn hề, hồn hề, hồn quy lai, cha sanh mẹ đẻ, hồn quên ai. Hồn hề, hồn hề, hồn bi ai, hồn về trong gió, chớ đi sai. Đây không phải là chú gọi hồn, mà là một đoạn chiêu hồn ngâm mà năm xưa Vân Gia Vân Lâm đã truyền xuống, rất có tác dụng gọi vong, đặc biệt là vong trẻ con cần dỗ ngọt. Tèo Anh cùng vợ đều cảm thấy mắt mình lúc này hoa lên một trận. Sau đó lập tức nhìn thấy từ dưới bờ mương có một bóng con nít đang chậm rãi bò lên. Đứa nhỏ mờ mờ ảo ảo, dường như trong suốt, động tác thì là đang bò, nhưng hai tay cùng đầu gối thì lại không hề chạm đất. Lý Minh Thành nghiêm túc đứng nhìn ở một bên, sau đó nhìn biểu tình thống khổ trên mặt của Tèo Anh cùng với vợ. Hai người lúc nãy bôi chính là nước mắt trâu. Nước mắt trâu cho phép người thường có thể nhìn thấy vong hồn trong một thời gian ngắn. Không được kích động, nếu không hồn phách của đứa nhỏ sẽ bị dọa sợ, sau đó tan biến đi đó. Cậu đanh giọng cảnh cáo hai người, sợ rằng bọn họ kích động sẽ làm ra điều ngoài tầm kiểm soát. Đứa bé kia đang bò về phía trước đột nhiên dừng lại, sau đó hồn phách dần dần nâng lên cao chừng nửa mét. Chỗ này là cái võng ngày trước tôi nằm, tôi rủ con tôi ngủ. Tèo Anh giọng nói như khóc, chỉ về chỗ mà vong hồn con mình đang lơ lửng kia. Đứa bé ngoan ngoãn nằm đó đung đưa độ chừng 30 phút đồng hồ. Động tác của nó lại giống như từ trên võng rớt xuống, sau đó chậm rãi bò về phía mương. Con tôi, trời ơi, nó bò ra mương, hôm đó nước lớn. Minh Thành xem đến đây, bất giác lại thở dài trong một tiếng. Hôm đó nước lớn, chắc chắn đứa nhỏ này bò đến bờ mương, sau đó không cẩn thận rơi xuống một đoạn ngã ba mương kia. Sâu quá nên bị nước cuốn đi mãi đến lúc kẹt trong ống cống. Mà sự thật cũng đúng như vậy, đứa bé cứ vậy mà rơi xuống mương, chới với trong dòng nước một hồi lâu, sau đó chìm hẳn đi. Tèo Anh ôm vợ mình đã sớm bất tỉnh ở bên cạnh, nước mắt cứ vậy giàn giụa chảy ra ngoài. Con ơi là con, tại cha hết mà, tại cha bất cẩn. Tèo Anh vừa khóc vừa đấm vào ngực mình thùm thụp, tiếng gào xé lòng vang vọng. Mười đầu ngón tay bấu chặt xuống dưới nền đất, bấu đến bật máu vẫn không chịu buông ra. Nếu đã biết được sự việc như vậy rồi, anh cũng đưa chị vào nhà đi. Tôi đây gọi hồn đứa nhỏ về, sau đó đưa nó đi đầu thai kiếp khác. Minh Thành tự tốn nói, rồi cẩn thận dõi mắt nhìn về phía đứa nhỏ đang ngụp lặng ở dưới mương nước. Cậu lấy ra một lá thu hồn phù, muốn thu lại hồn phách của nó để siêu độ. Thiên đạo pháp tắc, trên người dưới quỷ, người trần cõi ai, vong về cõi đất. Sắc lệnh vong nhi Trần Trí Dũng tiến nhập linh phù đợi hồi siêu thoát. Phụng lệnh chữ đạo tổ sư cấp cấp như lệnh. Sắc. Lý Minh Thành bắt quyết quát lớn, sau đó thu hồn phù bay về phía mương nước, muốn thu vào hồn phách của đứa nhỏ. Nhưng tưởng như mọi thứ êm xuôi thì lúc này đột nhiên một tiếng chó sủa truyền đến. Minh Thành nghe rõ ràng rằng tiếng chó sủa này phát ra ở ngay trước mặt mình, nhưng bóng dáng con chó lại không tài nào nhìn thấy được. Đột nhiên dưới nước nổi lên bong bóng, một cái đầu chó đen trùi lủi từ bên dưới ngẩng lên, đôi mắt đỏ trực như hai viên hỏa cầu nhìn thẳng vào trong mắt của Minh Thành. Chỉ trong một lần đối mắt này mà thôi, cậu cũng vô tình cảm thấy mắt của mình đau rát không sao chịu được. Chó quỷ! Minh Thành hô lên thì con chó đã phóng ra khỏi mặt nước. Trên lưng của nó đang cõng chính là hồn phách của vong nhi kia. Con chó không nhìn Minh Thành mà trực tiếp quay lưng chạy thẳng dọc theo con mương. Nếu có chó quỷ xuất hiện, vậy cái chết của đứa bé này hẳn là không đơn giản như những gì mình thấy ban nãy. Cậu nghĩ vội, sau đó vội vàng xốc lại cái túi đen sau lưng, cá ngựa như mũi tên rời dây lao theo con chó kia. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Ngôi làng bị nguyền rủa, tác giả Cao Minh Sang. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.